Linh khí bức nhân, chương 64, dùng sinh mệnh tu luyện đề. Góc truyện audio.com, dịch giả, thông nhầm bố vợ thì ra là thế. Sở Ca sửng sốt một chút, nhướng mày, lại nghi ngờ nói, tao đại gia, ta xem qua một chút ngay phim phóng sự cùng tư liệu nghiên cứu thời đó. Đều nói vật lý trị liệu cho mắt là ngụy khoa học. Luyện mấy chục năm, tỷ lệ cận thị vẫn cao như cũ. Tập thể dục theo đài cũng giống như vậy. Mấy chục năm sau, rất nhiều người phương Đông vẫn tương đối gầy yếu. Không có vạm vỡ như người phương Tây. Chuyện này là sao? Đây chính là ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Tào đại gia cười nói. Công năng chủ yếu của vật lý trị liệu cho mắt cũng không phải là bảo vệ thị lực. Mà là khai phát trí lực, lớn mạnh thần hồn, tăng lên tự tin, thậm chí cải biến tinh thần của một dân tộc. Há có thể dùng tỷ lệ cận thị tới cân nhắc. Trên thực tế, người đi nghiên cứu một chút về lịch sử phổ cập quy mô lớn của vật lý trị liệu cho mắt và Đông Phương quật khởi lần nữa. Liền sẽ phát hiện hai đoạn thời gian này tương đối trùng vào nhau. Ở trước đó, phương Tây mới là chúa tể của thế giới. Một mực khống chế mệnh mạch của khoa học, văn hóa cùng tài chính. Mà Đông Phương thì trầm luân mức thấp nhất, chịu ức hiếp. Hoàn toàn bị người coi thường. Có người nói chúng ta là ma bệnh của Đông Á, cũng có người cho là chúng ta không có chút năng lực sáng tạo nào. Sẽ chỉ nói như vẹt, nhìn hổ họa mèo mà thôi. Nhưng sau khi phổ cập vật lý trị liệu cho mắt, Đông Phương lại tạo ra kỳ tích quật khởi, trở thành nhà máy của thế giới, lại tiến hành sản nghiệp thăng cấp cùng sáng tạo kỹ thuật mới. Từ nhà máy của thế giới trở thành trung tâm nghiên cứu phát minh của toàn bộ địa cầu. Có được lý luận cùng kỹ thuật đỉnh cao nhất, các ngươi ngẫm lại, cần bao nhiêu bộ não trí tuệ, mới có thể sáng tạo sự nghiệp to lớn như thế. Mà những bộ não tràn ngập trí tuệ, có can đảm cải thiên hoán nhật, bỏ cái cũ dùng cái mới, lại là làm sao bồi dưỡng ra được, ta không dám nói ngoa. Vật lý trị liệu cho mắt không có tác dụng thay đổi càn khôn tác dụng. Nhưng nó khẳng định là một trong rất nhiều nhân tố chính. Đối với tăng lên trí thông minh bình quân, khai thác sức tưởng tượng cùng năng lực sáng tạo, đều có chỗ tốt cực lớn. Các vị, chúng ta bây giờ quay đầu lại nhìn thế kỷ 20 mạt. Đầu thế kỷ 21 đoạn lịch sử phong vân khuấy động kia. Tựa hồ cảm thấy Đông Phương quật khởi là chuyện đương nhiên. Là dưa chín cuống rụng, nước chảy thành sông, trên thực tế, nào có đơn giản như vậy? Trong lịch sử vô số dân tộc huy hoàng cùng đại quốc rộng lớn đều đã từng sáng tạo qua bá nghiệp muôn đời. Nhưng một khi gãy cánh, vĩnh viễn trầm luân, lại không thể xoay sở. Chỉ có chúng ta, mới có thể chịu lấy áp lực của cường quốc mạnh nhất toàn cầu lúc bấy giờ. Từ trong tuyệt cảnh nghịch tập, dạng kỳ tích kinh tâm động phách như này. Nếu không phải do dân chúng có trí tuệ cao minh thân thể cường hoành, làm sao có thể sáng tạo ra, tập thể dục theo đài, cũng là đạo lý này. Sở Ca vừa rồi hỏi rất hay, nói đến thân thể cường hoành, vì cái gì trong phim cùng phim phóng sự, người phương Tây vạm vỡ, khổng vũ hữu lực, mà người phương Đông nhìn tương đối nhỏ gầy, đây bất quá là tuyên truyền tạo thành hiện tượng giả tạo. Cái gì mới chân chính là cường tráng, vóc dáng là nói láo, tuổi thọ trung bình mới là tiêu chuẩn công bình nhất để cân nhắc. Đầu thế kỷ 21, Đông Tây phương GDP bình quân đầu người còn khác rất xa. Chúng ta chỉ bằng 1/3 thậm chí 1/4 của người ta. Nhưng chính là kém như vậy cách, chúng ta tuổi thọ trung bình lại gần bằng đại quốc phương Tây đệ nhất thế giới các ngươi có thể nói. Trong này không có công lao của tập thể dục theo đài sao? Hơn nữa tuyệt đại bộ phận dân chúng phương Tây, cũng không phải cao lớn cường tráng như các người nhìn thấy trong phim ảnh. Còn nhiều, rất nhiều người mập mạp, nghiện ma túy, mang nhiều bệnh tật đáng thương. Hơn nữa tinh thần cực kỳ yếu ớt, không có lực khống chế, động một chút lại cầm thương bắn chết chính mình hoặc người khác ta không dám nói. Đây là do người phương Tây không sử dụng vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài. Lại có thể cam đoan, nếu như bọn hắn cũng hướng Đông Phương học tập, tiến hành kiên trì không ngừng hai hạng tu luyện này, thân thể cùng tinh thần tật bệnh, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều. Tuổi thọ trung bình, cũng có thể không ngừng tăng lên. Lại trở lại Đông Phương. Chúng ta đều biết, đầu thế kỷ 21 người phương Đông, vì trở lại đỉnh phong, bỏ ra nhiều ít cố gắng, thời điểm đó học sinh tiểu học đều muốn học tập đến 11 giờ thậm chí nửa đêm. Chỉ là cặp sách liền nặng gần chục cân, mỗi tuần đều phải tiến hành thi khảo sát, mà học sinh chuẩn bị thi đại học càng là muốn 6.996. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối học tập 12 giờ. Mỗi tuần học tập 6 ngày, hơn nữa đều là sử dụng trí nhớ cường độ cao, ngày nghỉ ngơi duy nhất cũng thường xuyên phải đi học thêm. Thử hỏi, nếu như không phải vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài đến tôi luyện gân cốt, rèn luyện thần hồn, dạng công việc kinh khủng, học tập cường độ như vậy, ai chịu nổi, đã sớm bộ não chảy máu, chết bất đắc kỳ tử A, mà không học tập và làm việc cường độ cao như vậy. Văn minh Đông Phương như thế nào trở lại đỉnh phong, thống ngự toàn cầu A, lời nói này, có lý có cứ, làm cho người tin phục, nhưng là Sở Ca tin 9 thành 9, chỉ còn lại cuối cùng một tia quật cường, vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, coi như vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài thật lợi hại như vậy. Cũng không có khoa trương như Tào Đại Gia ngài nói, còn trí nhớ tăng mạnh. Đem thân thể rèn đúc thành sắt thép A, ba nguyên nhân chính. Tào Đại Gia duỗi ra ba ngón tay, không chút hoang mang nói. Thứ nhất, ngay lúc đó địa cầu, còn ở vào thời đại mạt pháp linh khí khô kiệt, cần biết tu luyện chính là phương pháp sửa thuyền. Lái thuyền, thủy triều chưa lên, thuyền đang ở trên đất bằng, đem thuyền tu sửa tới xinh đẹp, lại kiên cố, đem thuật lái thuyền luyện đến đăng phong tạo cực. Cũng nhìn không ra chỗ tốt. Thứ hai, thời gian tu luyện quá ngắn. Hơn nữa không có danh sư chỉ bảo. Càng không có dược tề cùng khí giới phụ trợ. Mỗi ngày chỉ dùng mười mấy 20 phút mò mẫm khoa tay. Làm sao có thể luyện thành thần thông tuyệt thế? Thứ ba, trọng yếu nhất một chút. Khuyết thiếu hai chữ nghiêm túc. Không có thành tâm thành ý chi tâm. Sở Ca, các ngươi tự vấn lòng. Dù là 5 phút cũng tốt. Ngươi đến tột cùng bao lâu rồi không có nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đi làm một lần vật lý trị liệu cho mắt hoặc là tập thể dục theo đài rồi. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn, ngươi đến tột cùng có mấy lần là nghiêm túc, chuyên chú, quên mình đi làm vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài. Ngươi chưa hề tin tưởng vật lý trị liệu, chưa hề toàn tâm toàn ý tu luyện nó, thậm chí coi nó là ngụy khoa học là nguy hiểm. Chỉ coi đó như là yêu cầu của giáo viên, ngươi không chống đối mời ứng phó một chút, khi thấy người khác cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chuyên chú tập thể dục, nói không chừng ngươi còn muốn đi chế giễu người ta. Thái độ như vậy, lại thế nào khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực của thần thông tuyệt thế a, cái này Sở Ca nghẹn lời. Không chỉ Sở Ca, còn có các ngươi, thậm chí chính ta đều là giống nhau, có lẽ đây chính là nhân tính. Tào Đại Gia thở dài, hồng trần thế tục, người người như thế, đứng núi này trông núi nọ, cả ngày chỉ muốn đi đường tắt, tốt nhất là trên trời rớt xuống kỳ công tuyệt nghệ, có thể một bước lên trời, nhưng mà chân chính bí tịch bày ở trước mắt, cũng không biết chân quý, khắc khổ tu luyện, đây chính là thân ở Linh Sơn mà không biết, gặp bảo tàng lại tay không mà về. Buồn cười, đáng tiếc, thật đáng buồn a, ngày xưa có người từng hỏi, Phật là cái gì, Hòa Thượng nói, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên uống nước thì uống nước, nên ngủ một chút thì ngủ một chút, đây chính là Phật, đáng tiếc thế nhân lúc ăn cơm lại nghĩ đến uống nước, lúc uống nước lại nghĩ đến đi ngủ, lúc ngủ lại vừa đói khát khó ngủ, tự nhiên tạo thêm cho mình rất nhiều phiền não. Con đường tu luyện, cũng là như thế, ta hôm nay nói cho các ngươi biết, lúc nên tập thể dục liền hảo hảo tập thể dục, toàn tâm toàn ý cùng toàn bộ ý chí. Trong 5 phút ngắn ngủi, mỗi một cái động tác đều tập đến cực hạn, đem toàn bộ sinh mệnh của ngươi đều dung nhập trong vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài đi, đây chính là bí tịch. Đây chính là tu luyện, đây chính là tuyệt thế thần thông bá đạo vô song. Cho dù không thể để cho các ngươi trèo lên đỉnh cao của thế giới, nhưng cũng đủ để đến đỉnh phong của cuộc đời mình. Như thế nào, các ngươi có thể sử dụng 5 phút, toàn tâm toàn ý tu luyện một lần sao? Dáng vẻ Tào Đại gia hiện ra mấy phần trang nghiêm, thanh âm như sắt gõ vào đá. Cổ Sơ chi ý, phảng phất tiếng chuông của chùa cổ nơi thâm sơn. Sơ Ca bọn người, bị chấn động mạnh, thần sắc trang nghiêm, ào ào gật đầu, lại không nửa điểm do dự cùng chất vấn. Rất tốt, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, hình thái trọn vẹn của vật lý trị liệu cho mắt đi. Tào Đại gia 10 ngón giao nhau, làm thành tư thế không thể tưởng tượng nổi, từ đầu ngón tay tới tay khuỷu tay lại đến xương bả vai. Truyền ra một chuỗi rung động keng keng, hai cỗ quái lực như lũ lụt tràn lan, từ giữa ngực và bụng thông qua vai, tràn vào khuỷu tay, cổ tay cùng đầu ngón tay. Ông ông ông ông ông, 10 ngón tay của hắn, dường như mũi khoan điện, rung động siêu cao tốc, cách trương.